Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 428, sắp cấp 40. Nghe xong Lý Minh tình huống, hai vị mỹ nữ lão bản dị thường kinh hỉ, tìm tới sát thủ sao huyệt vị trí. Khoảng cách hoàn thành nhiệm vụ lần này có vẻ như đã không xa. Ngươi bây giờ giết chết bao nhiêu cái sát thủ? Khoảng cách nhiệm vụ yêu cầu còn có bao nhiêu? Kinh Thành hỏi. Cái kia còn kém xa lắm. 4 vòng sát thủ cùng nhau, ngay cả nhiệm vụ số lẻ đều không đủ. Lý Minh lắc đầu nói ra. Xem ra, nhiệm vụ này còn có nó phân đoạn. Có thể mau chóng giúp ngươi hoàn thành tất cả sát thủ số lượng. Hiện tại chỉ có thể từng bước một hướng phía trước làm. Tối nay 4 cái sát thủ xử lý về sau, hẳn là sẽ xuất hiện càng nhiệm vụ trọng yếu manh mối. Kinh Lan phân tích nói, phải như vậy, vòng thứ 4 sát thủ xử lý về sau, đã tuôn ra sát thủ xào huyệt manh mối. Hy vọng lần này có thể càng thêm ra sức. Lý Minh cười nói, 4 người ăn hết bữa tối, thu thập nhà hàng sau trở về phòng của mình ở giữa rửa mặt một phen. Đợi đến hết thảy công tác chuẩn bị toàn bộ chuẩn bị hoàn tất. Thời gian cũng nhanh đến 20 điểm hai bên. Tại Phạm Hoa bắt chuyện dưới, 4 người làm 2 tổ. 2 người bọn họ trở lại trong phòng nhỏ chuẩn bị đổ bộ trò chơi. 2 vị mỹ nữ lão bản tại mỗi người trong khuê phòng lắp đặt có buồng điều khiển. Hiện tại cũng bắt đầu chuẩn bị tiếp tục đổ bộ trò chơi. Vù vù. 20 điểm không một phần, dựa theo ước định lúc online ở giữa, tất cả đồng đội toàn bộ trở lại linh giới bên trong. Lý Minh cũng đã sử dụng quyền trục về thành, chờ đợi tại trong truyền tống trận. 9 cái đồng đội ào ào tụ tập cùng một chỗ, lập tức mở ra truyền tống, tiến về một bên cổng thành, điều ra tọa kỵ, 9 cá nhân lần nữa bắt đầu phóng tới dã ngoại. Một đường nhanh như điện chớp, đến Loạn Táng Lâm về sau, vắng vẻ trong rừng rậm ít ai lui tới, khắp nơi đều là trống rỗng một mảnh, liền ban ngày quái vật đổi mới khu, ở chỗ này cũng toàn bộ biến mất, không còn tăm hơi vô tung. Nơi này chính là tinh anh cấp khiêu chiến địa đồ. Kinh Lan hiếu kỳ nhìn lấy mảng lớn phần mộ, kinh ngạc hỏi, đúng. Nơi này hoàn cảnh ban ngày cùng buổi tối hoàn toàn khác biệt. Ban ngày quái vật đổi mới khu, buổi tối biến mất, thay vào đó cũng là những thứ này thần bí phần mộ. Lý Minh gật đầu nói, quái sự a, làm sao còn có loại này thiết lập, chẳng lẽ nơi này còn có ẩn tàng boss? Kinh Thành hiếu kỳ hỏi. Kinh Thành muội tử nói không sai, nơi này xác thực có boss tồn tại. Hơn nữa còn là linh thú cấp boss, bất quá cùng bị xử lý, tạm thời còn không có đổi mới đi ra. Tịch Mịch Như Yên cười gật đầu nói, há, ta minh bạch. Kinh Lan nhìn một chút Lý Minh, lập tức rõ ràng kiến tông lệnh nơi phát ra. Thế nhưng là, các ngươi làm sao biết nơi này ẩn tàng thiết lập? Kinh Thành không hiểu hỏi, chúng ta đương nhiên không biết. Là thần các cao thủ mang theo Minh Ca tới. Chúng ta theo mới hiểu được nơi này tình huống. Avril Levin giải thích nói. Ngươi còn nhận biết thần các cao thủ? Kinh Lan kinh ngạc hỏi. Không có gì, ngẫu nhiên gặp được mà thôi. Chưa nói tới cái gì giao tình. Lý Minh cười nhạt một tiếng. Làm cho thần các cao thủ mang theo ngươi cùng đi hoàn thành trọng yếu như vậy nhiệm vụ. Còn nói không có gì giao tình. Đúng, bọn họ ở chỗ này muốn làm gì? Kinh Lan nghi hoặc tiếp tục hỏi. Bọn họ đối phó nơi này boss, là vì cầm tới boss trên thân một kiện đồ vật. Hiện tại giống như đã hoàn thành. Lý Minh nói ra, linh thú cấp boss trên thân đồ vật. Cái này có chút cổ quái a. Lần trước thần các dẫn đội người là người nào? Kinh Lan hỏi. Gọi là thần các Thái Sơn, là cái MT, Lý Minh nói ra, hắn đối lên lần tình huống cũng là phi thường nghi hoặc không hiểu thần các cao thủ nhóm đến cùng tại bận rộn cái gì. Bây giờ Kinh Lan tới, vừa vặn có thể để cho nàng giúp đỡ phân tích một chút. Dù sao nàng cũng coi là trò chơi trong vòng cao tầng nhân sĩ. Có lẽ biết một số quan phương nội tình. Thái Sơn dẫn đội, ta biết, chờ ta tối nay ló cao hỏi một chút tình huống, xem bọn hắn đang làm cái gì. Kinh Lan cũng 10 phần nghi hoặc, lão bản, ta muốn hỏi một chút, quan viên mới có khả năng sẽ đem linh giới bên trong một số ẩn tàng trò chơi tư liệu. Cố ý tiết lộ cho trong trò chơi các người chơi sao? Lý Minh hỏi, cái này là chuyện không có khả năng. Quan phương nhất định còn muốn cố kỵ một chút ảnh hưởng hoặc là trò chơi thăng bằng. Nếu như cố ý lộ ra lời nói, há không phải mình đánh mặt. Trừ phi có cái gì nó an bài, mới có tình huống như vậy xuất hiện. Kinh Lan nói ra, mấy tháng về sau, quan phương sẽ có chuyện trọng đại tuyên bố. Ngươi đoán lại là cái gì? Lý Minh hiếu kỳ hỏi, mấy tháng về sau sự tình ai biết? Nếu như là sự kiện trọng đại, không phải liền là một số hoạt động loại hình sự tình. Kinh Lan nói ra, há, quan phương có trọng đại hoạt động. Lý Minh ngạc nhiên nói ra, chờ ta dò nghe sẽ nói cho ngươi biết. Tranh thủ thời gian bắt đầu luyện cấp. Kinh Lan cười nói, quy vừa cũ, hoa thử dẫn người chuẩn bị leo cây. Chúng ta vẫn là cam đoan an toàn làm chủ. Lý Minh biết. Sát thủ boss nhóm khẳng định đã bắt đầu hành động. Được rồi, Phạm Hoa lập tức mang theo các đội hữu bắt đầu công việc lu bù lên. Đang kinh ngạc Lan cùng Kinh Thành hai vị mới mỹ nữ đồng đội ngạc nhiên nhìn soi mói. Bọn họ bắt đầu ở trên tán cây khẩn trương bố trí. Mời các lão bản lên cây. Chúng ta muốn bắt đầu. Phạm Hoa cười theo ngọn cây bên trong rủ xuống mấy đầu dây thừng. Lý Minh cùng hắn đồng đội đã nhanh tiến vào tán cây. Hai vị mỹ nữ lão bản cũng kinh ngạc theo dây thừng. Bị bọn họ kéo đến tán cây bên trong. Các người cũng là đánh như vậy quái. Ta đi, còn có thể dạng này. Kinh Lan kinh ngạc nói ra. Mà lúc này, Hải Đái đã bắt đầu dẫn quái hành động. Phía trước ngôi mộ bỗng nhiên xuất hiện vô số bóng người. Lít nhà lít nhít đi theo sau lưng Hải Đái, lay động nhoáng một cái hướng về mọi người ẩn núp vị trí đi tới. Trước tiên đem cái này sóng cương thi dọn sạch, sau đó bắt đầu đối phó boss. Lý Minh nói ra, mọi người cùng nhau chuẩn bị hoàn tất, nhìn lấy Hải Đái dẫn tới nhóm lớn cương thi, đã thân thủ nắm lấy dây thừng dài trở về ngọn cây bên trong. Liền lập tức bắt đầu không ngừng phát ra. Kinh Thành cũng dị thường kinh ngạc huy động pháp trượng, nhẹ nhàng như vậy đánh quái phương thức, nàng còn là lần đầu tiên nếm thử. Kinh Lan ngay tại hiếu kỳ, cận chiến nghề nghiệp như thế nào phát ra lúc, liền chấn kinh phát hiện, Phạm Hoa cùng ba vị đồng đội nắm lấy dây thừng dài bắt đầu không trung bay người phương thức công. Kích, các ngươi quá sành chơi đi. Kinh Lan cũng tò mò nắm lấy dây thừng dài. Hưng phấn xẹt qua không trung, đơn tay nắm lấy trường đao bổ về phía các tướng sĩ đỉnh đầu. Nàng vũ khí dài hơn, công kích càng thêm nhẹ nhõm. Trong lúc nhất thời, chỉ nghe thấy giữa không trung như chuông bạc tiếng cười duyên không ngừng vang lên. Có hai cái mới đồng đội, đánh quái hiệu suất càng là tăng lên không ít. Mỗi người đỉnh đầu kinh nghiệm con số liên tục nhảy ra. Linh thị nhóm cũng đang nhanh chóng không ngừng thăng cấp, từng quyển sách kỹ năng, theo mặt đất không ngừng bay về phía không trung, tiến vào mỗi cái các người chơi bao khỏa bên trong. Bọn họ đem chính mình cần sách kỹ năng lưu lại, nó giao cho cần đồng đội, mỗi người sách kỹ năng số lượng đều đang bay nhanh gia tăng. Tối hôm qua đánh boss trước đó, cận chiến đồng đội còn không có nắm giữ đến không trung bay người phương thức công kích. Hiện tại bắt đầu sử dụng, lập tức để bọn cương thi tử vong tốc độ tăng lên chí ít gấp đôi. Không đến nửa giờ thời gian bên trong, Hải Đái dẫn tới tất cả cương thi đã toàn bộ nằm trên mặt đất. Rất nhiều thi thể từ lâu đổi mới. Hôm nay đánh quá nhanh, muốn hay không lại đến một đợt? Hải Đái cười hỏi. Trước hết giết hết boss rồi nói sau. Dù sao tối nay mặc kệ soát đến thời gian nào, cũng phải đem thăng cấp kỹ năng cần thiết sách kỹ năng toàn bộ soát đầy. Lý Minh nói ra, hắn hiện tại kinh nghiệm cột đã đạt tới 95%. Chỉ cần lại xử lý một cái boss, liền có thể thuận lợi thăng làm cấp 40. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.